quái vật 44 là ai hay những thuấn tức còn lại là như thế nào thì tạm thời gác sang một bên. Mục tiêu đầu tiên bây giờ là xác định thuấn tức. Thực sự có 3 thuấn tức xuất hiện, cho nên tuyến chính mà bọn họ suy đoán nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ khi xác định được thuấn tức thực sự thì mới có thể xác định được tuyến chính thông qua mối quan hệ giữa thuấn tức thực sự và sầm tiêm. Nhậm Lê hỏi, chủ tịch, phải tìm như thế nào? Tần Châu nói, thời gian hồi tưởng, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở thời gian hồi tưởng thì sẽ lưu lại dấu vết trong thời gian hồi tưởng, phẩy chấm, thuấn tức cũng vậy, không có ngoại lệ. Điều họ phải làm bây giờ là dựa vào dấu vết lưu lại trong quá khứ để tìm ra thuấn tức. Thực sự, sau khi đi lòng vòng quanh tòa soạn báo, bọn họ đã có thể chắc chắn hơn về quy tắc tử vong. Đêm qua không có người tham gia tử vong, có người tiến vào thời gian hồi tưởng, nhưng nhờ dựa theo lời Tần Châu chỉ trước đó nên đã thoát nạn. Không có người chết là tin tốt, nhưng nó lại đi đôi với một tin xấu khác. Nếu không có ai chết thì sẽ xuất hiện quy tắc tử vong mới được thêm vào, khiến cho tình hình vốn dĩ vẫn còn mơ hồ hiện tại trở nên nguy hiểm hơn. Tối nay tôi sẽ đi một mình, Tần Châu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình hình hiện tại, cả ba không thể cùng tiến vào thời gian hồi tưởng trong cùng một buổi tối được, bởi việc tiến vào thời gian hồi tưởng xảy ra khi người tham gia đang say giấc nồng. Con người khi ngủ là lúc lơ là cảnh giác nhất. Trước đó Tần Châu đã thu hút sự chú ý của quái vật 44. Nếu hắn tiến vào thời gian hồi tưởng, phải có người canh gác để đảm bảo an toàn cho hắn ngủ ở hiện tại. Lâm Dị dứt khoát đề nghị, vậy để em canh cho đàn anh. Tần Châu nhướng mày, được. Nhậm Lê, có vẻ anh hơi dư thừa thì phải. Buổi tối, bọn họ vẫn đến nhà sầm tiêm. Tần Châu dự định sẽ tiến vào thời gian hồi tưởng mà Lâm Dị đã vào trong đêm đầu tiên. Thời gian hồi tưởng khiến chu kỳ tử vong vẫn khiến Tần Châu nghi ngờ. Nếu 182cm mới là thuấn tức thực sự thì tức là chu kỳ không chết trong tay thuấn tức 170cm, vậy thì chỉ còn lại sầm tiêm. Tuy nhiên, rất khó để xác định ai là người đã giết chết chu kỳ. Có một cách đơn giản hơn là tiến vào thời gian hồi tưởng, đó là xác định xem chân của sầm tiêm có đủ điều kiện để lắp chân giả trong quá trình trị liệu không. Nếu vậy, sầm tiêm không phải là không thể đứng hay đi lại bằng chân giả. Cách chương